Chương 994, thứ 6 Vu Tùy Tùng. Một trận chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được khiếu âm, từ trong cơ thể hắn chỗ sâu truyền đến. Tinh thần lực nội thị phía dưới, tám thành hủy hệ tờ di cờ hờ biến thành màu đen nhánh. Vu thần điện đệ bắt trọng nguyên bản coi như ác ma võ đạo cường đại tới đâu, vậy không có khả năng lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy đột phá. Vừa đến, 10 tầng thềm đá hiệu quả vượt xa tưởng tượng, so Vu Tử Miếu càng hơn gấp 10 lần, có lẽ hoàng thất cùng tông miếu các thiên tài, cũng không chạm tới nó huyền bí. Thứ hai, từ khi thủy tinh ma xương phát sinh dị động về sau, cũng bắt đầu đối Vu thần điện tạo thành ảnh hưởng, lại đại thần gia tốc mặt trái lực lượng sinh ra. Nói cách khác, thủy tinh ma xương tựa như một cái siêu cấp thôi hóa khí, mà ác ma võ đạo thì là siêu cấp hấp thu khí, đầu đôi hai bưng phối hợp lẫn nhau, tăng thêm 10 tầng thềm đá thôi động, mới chế tạo như thế một cọc thiên đại kỳ tích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như bị sét đánh. Mẫn Thiên Lương nắm đấm sắp bóp nát, cuối cùng đột nhiên bung ra, một loại cảm giác bất lực cảm giác tuôn ra lượt toàn thân hắn, làm hắn vốn là miễn cưỡng tiến lên thân thể lung lay. Cái này, đây là thật sao? Thần quang đế sợi râu run rẩy. Từ Vu hậu đi xa, chưa từng có người nào luyện thành Vu thần điện đệ bắt trọng, cứ như vậy bị người chạm đến hạ du hình mắt phượng lóe ra các loại rực rỡ, dao động không chừng, vô ý thức liếm môi một cái, tự thân lại không phát giác gì. Hạ Tiểu Cửu trong miệng khẽ đọc một câu sư phó, hắn cảm xúc phức tạp nhất. Nguyên bản nếu là thật tốt bồi dưỡng, dựa vào năm đó tình nghĩa, hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc hội tiếp nạp hắn. Nhưng là hiện tại hối hận không có lẽ đi, nhưng lúc đó bày ở trước mắt hắn đường, chỉ có như vậy một đầu mà thôi. Hạ Tiểu Cửu trong lòng vô cùng thất lạc, buồn vô cớ, cuối cùng hóa thành khỏe miệng một sợi khổ cười. Đừng nói những người khác, liền xem như cái kia chín vị Vu thiên vệ, nếu không có Vu hậu thần điện quy củ khắc vào bọn hắn thực chất bên trong, đều kém chút thất thố đến nhảy dựng lên. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, qua thật lâu mới rời ánh mắt, trong lòng vẫn chấn động không ngừng. Suy đoán Thạch Tiểu Nhạc thân phận cùng lai lịch. Ngàn năm chờ đợi, rốt cục có người kế tục, đây là ta Vu hậu thần điện chi đại hành vậy. Một tiếng mang theo vui mừng, kiêu ngạo ý cười, đột nhiên nổ vang giữa không trung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy hư không gợn sóng lưu động, từ đó đi ra một vị áo đen láo giả. Hắn khuôn mặt so sánh rộng, lông mày rất ngắn, hai mắt như là hai khối khảm vào thâm thúy hắc tinh, mang theo lực lượng thần bí, nhìn về phía chỗ nào. Chỗ nào liền phảng phất bị bao phủ, không thoát thân được. Đại Vu Tùy Tùng gặp qua Đại Vu Tùy Tùng cái kia chín vị Vu thiên vệ đi đầu đứng lên, trên mặt thành kính, không người đối giữa không trung áo đen láo giả hành lễ. Hoàng thất cùng tông miếu người chỉ chậm nửa nhịp, vậy lập tức cùng nhau la lên, ngựa khí cung kính. Áo đen láo giả gật gật đầu, nói một tiếng không cần đa lễ, ánh mắt liền trực tiếp rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, dò xét nửa ngày, lúc này mới hiền lành một cười. Tiểu hưu từ phi mã mà đến, vạn dặm xa xôi, có thể có thế mời người nhập điện, cùng lao phu một lần đám người một trận hoảng hốt. Đều là bởi vì ông lão mặc áo đen này chính là Vu hậu thần điện Đại Vu Tùy Tùng, chân chính thứ nhất thanh ghế xếp, trên danh nghĩa, coi như thần quang đế cùng Mẫn Thiên Lương thấy hắn, cũng phải không mình hành lễ, mà nói thực lực, càng là sâu không lường được. Bất quá nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc làm ra một hệ liệt sự tình, đám người lại cảm thấy thoải mái. Cũng là tại lúc này, rất nhiều người mới giật mình hiểu ra, luyện thành Vu thần điện đệ bắt trọng Thạch Tiểu Nhạc, đã có cô đọng Vu tổ huyết năng lực, chẳng lẽ không phải, có tư cách tiến vào Vu hậu thần điện chỗ sâu nhất, biết Vu hậu lưu lại ngàn năm đại bí đáng chết Mẫn Vân Thư sắc mặt tái xanh. Hắn nhất lo sự tình phát sinh, Đại Vu tùy tùng một mạch, đối Vu hậu trung thành tuyệt đối, đối phương tất đối Thạch Tiểu Nhạc có suy đoán. Trên thực tế, ngay cả Mẫn Vân Thư đều có 7 thành 5 chắc xác định. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vu hậu có quan hệ. Như vậy, Vu hậu thần điện không chỉ có sẽ không gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc, còn có thể trái lại tương trợ. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoàng thất quan hệ, Mẫn Vân Thư tâm từng đợt chìm xuống dưới. Tới đối đầu, Hoàng thất nhất phương cao thủ thì là mặt mũi tràn đầy hân hoan, kích động không thôi. Thạch Tiểu Nhạc trước tiên liền nhận ra, trước mắt tên này Đại Vu Tùy Tùng, chính là lúc trước tiến vào Vu hậu thần điện lúc, hướng mình tinh thần thể nhiều nhìn thoáng qua lão giả. Hắn nhắc lên 120.000 điểm cảnh giác, không dám chút nào chủ quan, nói, Đại Vu Tùy Tùng thành tâm mời, nào dám không tòng mệnh. Đại Vu Tùy Tùng cười gật gật đầu, tay áo dài bao quát, cảnh tượng trước mắt đại biến, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình đi tới một tòa cao có 100 trượng to lớn thạch điện bên trong. Chính là Vu hậu thần điện. Nhưng cùng lần trước khác biệt là, giờ phút này Vu Hậu Thần Điện, nơi nào còn có một tia âm trầm quỷ quệt hương vị, rõ ràng ánh sáng thông thấu, liền phía trước nhất Vu Hậu pho tượng, đều lộ ra thánh khiết lang nhiên, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Thạch Tiểu Nhạc hơi hồi hộp một chút, chuyện gì xảy ra tiểu hữu mời? Một bên đại vu tùy tùng đưa tay hư dẫn. Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc, một đường theo đối phương tiến lên. Từng cây ra y ba trượng rộng của đá, thành đôi sắp xếp, ở giữa vây ra một đầu thật dài con đường. Hai hàng cột đá cạnh ngoài, thường cách một đoạn khoảng cách, liền đứng sừng sững lấy từng cỗ pho tượng. Theo đại vu tùy tùng giới thiệu, đây đều là Vu Hậu Thần Điện lịch đại vu thiên vệ, bọn hắn sau khi chết, hình dáng tướng mạo bị điêu khắc ở chỗ này, ngụ ý cùng Vu Hậu Thần Điện dài bạn. Tiến lên một khoảng cách, pho tượng biến mất, thay vào đó là từng vị vu thiên vệ, trước người bọn họ bày ra thư tịch, hai tay bày ra kỳ dị tư thế, đang thấp giọng ngâm sướng, đối đại vu tùy tùng cùng Thạch Tiểu Nhạc không phát giác gì. Đây là Vu Hậu chi tụng, Vu Hậu từng lưu lại châm ngôn, muốn hậu đại ngày ngày ngâm sướng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng hội lần theo tiếng ca trở về nơi này. Đại vu tùy tùng lời nói để Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng. Năm đó, Vu Hậu chính là ngồi ở chỗ đó, cùng ta các loại giảng kinh luận pháp. Thẳng đến có một ngày, xưa nay chưa từng có, gây họa tới thương sinh tai nạn phát sinh, Vu Hậu không thể không rời đi, bảo vệ mảnh này nàng trung ái mặt đất, lại chưa có trở về. Đại vu tùy tùng mang trên mặt vô tận sùng kính cùng hồi ức, chỉ vào nơi xà pho tượng. Mà Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng sâu. Đại Hạ Vương Triều lịch sử, không thể nghi ngờ là ba đại vương triều bên trong dài lâu nhất, nhưng cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Nhưng căn cứ Đại Vu Tùy Tùng thuyết pháp, tựa hồ Vu Hậu Thần Điện tồn tại niên đại, muốn vượt xa khỏi phạm vi này. Đại Vu Tùy Tùng vừa đi, một bên vì Thạch Tiểu Nhạc giảng giải Vu Hậu Thần Điện các nơi lịch sử, nguồn gốc, mỗi lần nói về Vu Hậu như thế nào, mấy trăm mét em mở xuống dưới, lao nhân không ngờ ướt hốc mắt, mặt mũi tràn đầy đau thương. Vu Hậu. Nàng vốn là vạn cổ kỳ tài, có lẽ có thể bước vào trong truyền thuyết không từng có người đặt chân cảnh giới, siêu nhiên hồng trần. Nàng bản có thể tránh vụ tai nạn kia, nhưng nàng không đành lòng mảnh này mặt đất bị tà ác lật úp, xả thân một trận chiến, lấy máu vì mâu, lấy hồn la mở tờ hờ UN, bỏ ra mình toàn bộ nghe lão nhân lời nói, bên thai quấn quanh lấy trang nghiêm bi tráng tiếng ca, trong mùi đốt hương trận trận, Thạch Tiểu Nhạc giống như vậy đắm chìm trong một loại nào đó cảm xúc ở trong. Trong lúc đó, lại có bốn vị áo đen lão giả đi tới, nguyên lai là ngũ đại vu tùy tùng bên trong bốn người khác, tại Vu Hậu Thần Điện có được hết sức quan trọng địa vị. Chốc lát ở giữa, phía trước xuất hiện một mảnh đầm nước, kỳ quái là, mảnh này đầm nước đúng là trong suốt, có thể trông thấy từng đạo thủy dịch xuyên tới xuyên lui. Lần trước tinh thần thể tiến vào lúc, nhưng không có nơi này. Đây là chỉ toàn bụi vô vọng ao, nhưng gột rửa trong lòng tạp niệm, giúp người khu trừ tâm ma. Tiểu hữu nhưng nguyện thử một lần. Đại vu tùy tùng hỏi. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, cùng ngũ đại vu tùy tùng cùng nhau đi vào trong đó. Từng đạo thủy dịch xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, giống như là mang đi thứ gì, lệnh Thạch Tiểu Nhạc toàn thân nhẹ nhõm, tâm cảnh quả nhiên không minh một chu tờ. Đi qua chỉ toàn bụi vô vọng ao, đại vu tùy tùng bàn tay một đám, từng sợi khí cơ tụ đến, hóa thành đen kịt quang cầu, bàng vỡ vụn. Mặt khác bốn vị vu tùy tùng biến sắc. Đại vu tùy tùng thở dài, nguyên lai tiểu hữu cũng không phải là Vu Hậu truyền nhân. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, tốt khi tiến vào Vu Hậu Thần Điện bắt đầu, hắn tâm thần đã khóa chặt trận pháp lỗ thủng, chỉ cần đối phương lộ ra một tia sắc ý, hắn tự tin lập tức có thế chạy thoát. Tại hạ cũng không nhận ra Vu Hậu. Thạch Tiểu Nhạc đường. Đại vu tùy tùng khổ cười, chủ động giải thích nói, thập giai đại trận, có lưu Vu Hậu bản nguyên chi khí, một khi tiếp xúc nó huyết mạch, liền có thể cùng chỉ toàn bụi vô vọng ao phát sinh tác dụng, loại này ẩn nấp cách làm, có thế trình độ lớn nhất bảo hộ Vu Hậu huyết mạch. Thạch Tiểu Nhạc giật mình. Trước đó hắn liền đang tự hỏi, thập giai đại trận chỗ tốn năng lượng lượng vô cùng cự, nếu là dùng cho khảo nghiệm cùng tăng lên Vu Thần Điện, không khỏi chuyện bé xé ra to, nguyên lai còn có cái này nhất trọng nguyên nhân. Tiểu hữu thế nhưng là đạt được Vu Hậu truyền thừa. Thạch Tiểu Nhạc lần nữa phủ định. Ngũ đại vu tùy tùng cùng nhau theo dõi hắn thật lâu, vẫn là đại vu tùy tùng khen, tiểu hữu thật là thiên nhân vậy. Ngươi mặc dù không phải Vu Hậu huyết mạch, nhưng đã đạt thành Vu Hậu lưu lại tiêu chuẩn, lễ không thể bỏ, kể từ hôm nay, ngươi chính là Vu Hậu Thần Điện thứ lục vu tùy tùng. Vu tùy tùng, gần với Vu Hậu, chính là Vu Hậu Thần Điện đỉnh cấp giai tầng, mỗi một thời đại chỉ có chút ít mấy vị. Cái gọi là thứ lục Vu Tùy Tùng, tương đương cùng mặt khác bốn vị Vu Tùy Tùng bình khởi bình tọa, gần với Đại Vu Tùy Tùng. Đối với Vu Thiên Vệ tới nói, đây là chí cao vô thượng vinh dự, là tất cả Vu Thiên Vệ không dám hy vọng xa vời mục tiêu. Lúc này đúng lúc gặp ngâm sướng hoàn tất, tại hai bên cột đá bên ngoài Vu Thiên Vệ nhóm, nghe được Đại Vu Tùy Tùng lời nói, đều sắc mặt thay đổi, đứng dậy xuyên qua cột đá khoảng cách, chỉnh tề địa xếp thành từng nhóm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cuồng loạn. Đêm hôm đó ngâm sướng người dù sao cũng là số ít, giờ phút này xem ra, trọn vẹn gần trăm người, từng cái đều là hư nguyên cảnh cao thủ cấp bậc, phần này nội tình nói ra, đủ để chấn động thiên hạ đồng thời. Hắn cũng vì Đại Vu Tùy Tùng lời nói mà động cho, không rõ đối phương đến tuột cùng là trung tâm đến tận đây, hay là có mưu đồ khác. Rất nhiều Vu Thiên Vệ nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tràn đầy xem kỹ, thậm chí mang theo ghen tị và không cam lòng, nhưng không người nào dám nói cái gì. Thạch Tiểu Nhạc luân phiên chối từ, Đại Vu Tùy Tùng chỉ là nói, như Tiểu Hữu không xứng là thứ lục Vu Tùy Tùng, như vậy Lao Phu có tư cách gì trở thành Đại Vu Tùy Tùng vẫn là nói. Tiểu Hữu ghét bỏ vị trí quá thấp, như vậy Lao Phu nguyện ý không phải ý tứ này. Đây là Vu Hậu ý chỉ, trừ phi Tiểu Hữu xem thường ta Vu Hậu Thần Điện. Thạch Tiểu Nhạc nói liên tục không dám, nói giỡn, Vu Hậu Thần Điện một khi xuất thế, tùy tiện có thể phá vỡ tùy ý đỉnh tiêm thế lực, ai dám khinh thường gặp Đại Vu Tùy Tùng không giống giả mạo. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, ta muốn tìm kiếm cửa đá về sau bí mật, trước hết lưu tại nơi đây, làm bộ do dự hồi lâu, rốt cuộc nói. Nếu như thế, tại hạ đành phải tạm thời mặt dày tiếp nhận. Đại Vu Tùy Tùng lúc này mới hài lòng gật đầu. Thứ hai Vu Tùy Tùng quát, các loại còn thất thần làm gì à, còn không mau hành lễ soát soát soát. Gần trăm vị thực lực thắng qua Thạch Tiểu Nhạc Vu Thiên Vệ hai mặt nhìn nhau, lại chú ý tới ngũ Đại Vu Tùy Tùng lạnh lùng ánh mắt, vội vàng túi lầu xuống, cùng nhau cao giọng nói, gặp qua thứ lục Vu Tùy Tùng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.